Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, Trộm Thương. Thanh điểu ở trên bầu trời bay lượn, Trung Biệt Ly thì tại đằng sau chậm rãi đi theo, một bên cùng vừa mắng, chim chết người chậm một chút bay, thanh điểu liền trở về Trung Biệt Ly đầu vai, a, này phá chim làm sao như thế nghe lời. Trung Biệt Ly đang kỳ quái, bỗng nhiên lòng có cảm giác, tiên lực gợn sóng, là Tam Sư Huynh, tìm tới hắn, Trung Biệt Ly là Phụng Hà Tích Khổ mệnh lệnh tới Lương Câu Trấn. Hà Tích Khổ bị Lâm Ân Phong dây dưa không có cách, đành phải thanh phi kiếm truyền thư cho Trung Biệt Ly, khiến cho hắn đi một chuyến Lương Câu Trấn, nhìn một chút A Quỷ đến cùng là tình huống như thế nào. Trung Biệt Ly đến Lương Câu Trấn, một đường phóng thích tiên pháp tín hiệu, lại không được đến đáp lại, chỉ có thể dùng này không đáng tin cậy phá chim tới tìm tung. Cũng may thời khắc này cuối cùng cảm nhận được A Quỷ tung tích. Hắn truy tung tiến đến, liền thấy nơi xa một người đang ở trên mặt đất bên trong. Dùng cả tay chân, hắn đang làm gì? Trung Biệt Ly kinh hãi tròng mắt đều nhanh đột xuất hốc mắt. Sư huynh, hắn giống như là tại sửa đường, mà lại là tại sử dụng pháp thuật, lấy tay tới sửa đường. Này tình huống như thế nào? Trung Biệt Ly đang muốn xông tới, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Lại dừng bước, lúc này A Quỷ cũng thấy Trung Biệt Ly, tứ sư đệ, hắn mừng rỡ trong lòng. Đã tối sử dụng pháp thuật đưa tin, sư đệ, ta bị giấy nhắn tin bắt, nhanh tới cứu ta, ngươi chọc chuyện gì? Trung Biệt Ly hỏi, A Quỷ bất đắc dĩ, chỉ có thể đem chính mình mấy ngày này tao ngộ đại khái giảng một thoáng. Dĩ nhiên, bị tiên nhân khiêu sự tình liền lược qua không đề cập nữa. Trung Biệt Ly cũng là nghe mộng bức, nghĩ ngươi con hàng này đúng là xui xẻo như vậy. Hiện tại cũng luân lạc tới sửa đường trình độ, nhanh tới cứu ta a. A Quỷ đã vội la lên, đừng nóng vội, việc này đến chậm rãi thương nghị. Sư môn có mệnh, hiện tại phàm nhân thế lớn, không được tùy ý phá hư tiên phàm hòa bình. Ta như hiện tại cứu ngươi, vậy liền thật muốn chọc phiền toái lớn. Vậy ngươi cũng không thể thấy chết không cứu a. A Quỷ gấp đến muốn khóc. Ta không nói không cứu ngươi a. Trung Biệt Ly trả lời. Ban đêm ta tới cướp ngục, tận khả năng không để bọn hắn phát hiện là ai làm không liền thành. Con em của ngươi tới cướp ngục, cứu lão tử, ngươi cho rằng phàm nhân sẽ nghĩ không ra là ai làm. Ngươi cái gì đầu óc a? A Quỷ biết Trung Biệt Ly con hàng này cũng không phải cái gì thông minh chim. Mấu chốt nhất hắn không thông minh còn luôn cảm giác mình đặc biệt thông minh. Có một bộ đặc biệt logic, tỉ như hiện tại cái này chính là, vấn đề là ngươi ngàn vạn không thể nói hắn sai. Ai muốn nói là nói hắn sai hắn liền gấp, làm không cẩn thận thật sự không cứu cũng khó nói. Nếu Trung Biệt Ly nói muốn ban đêm cướp ngục, vậy liền ban đêm kiếp đi, ngược lại thời gian dài như vậy đều sống qua tới. Cũng không kém một hồi này, chẳng qua là Trung Biệt Ly quyết định muốn ban đêm cướp ngục lại còn không đi. Vậy mà chậm rãi móc ra cái điện thoại tới. Điện thoại, con hàng này lúc nào dùng tới điện thoại di động? A Quỷ kinh hãi, sau đó Trung Biệt Ly đã nhắm ngay A Quỷ. A Quỷ kinh hãi, ngươi đang làm gì? Trung Biệt Ly trả lời, chụp ảnh a. Đây là mới ra chuối tiêu 12-3 nhiếp điện thoại. Chụp ảnh HD, so với chúng ta lưu ảnh thạch dùng tốt nhiều. Cho người đập một cái làm kỷ niệm. Quay đầu cho đại sư huynh nhị sư tỷ xem. Ta thao mẹ ngươi, A Quỷ tức đến muốn phun máu ra. Lại chỉ có thể cố nén. Ba, trên đầu lại bị đánh một cái. A Quỷ quay đầu nhìn hầm hầm Trịnh Liễu Hoa. Trịnh Liễu Hoa hô to, còn chờ cái gì nữa, mau làm sống, còn có bên kia cái kia mặt đỏ, không cho phép chụp ảnh. Này tiếng nhưng là đúng Trung Biệt Ly kêu, Trung Biệt Ly đã đập đến không sai biệt lắm, đưa di động hướng trong túi quần một ước lượng. Đã từ rời đi, hắn đi, mang theo A Quỷ đầy ngập hy vọng đi. A Quỷ chỉ cảm thấy nhân sinh đột nhiên tràn ngập quang minh. Làm việc tới cũng có lực được nhiều. Nhìn hắn dạng này, Trịnh Liễu Hoa chỉ cảm giác mình dạy dỗ vô cùng dễ chịu. Vừa lòng thỏa ý, sau đó lại là một côn đánh xuống. Làm gì lại đánh ta? Ta đều nỗ lực làm việc. A Quỷ phẫn nộ hô. Từ giờ trở đi, ngươi mỗi một câu nói, cũng phải gọi một tiếng báo cáo. Báo cáo, này mảnh đất sửa lại, tiếp xuống chỉnh thế nào khối? Không thể không thừa nhận, A Quỷ thích ứng năng lực vẫn là rất mạnh, đến tăng cường thuần hóa, khiến cho hắn đối kỷ luật chấp hành sâu tận xương tủy. Trịnh Liễu Hoa bên tai quanh quẩn lên Lương Chấn Tường nói chuyện. Thế là mặt béo bên trên lộ ra giữ tợn cười. Thấy Quỷ run một cái. Lương Câu Trấn chợ đêm. Kỳ thật liền là quả vặt đường phố. Quả vặt đường phố bản danh gà trống quan đường phố. Ở vào trước ra đường phố cùng đại liễu đường phố nằm ngang đối diện. Đầu đường hợp với trước ra đường phố. Cuối phố hợp với đại liễu đường phố. Ở giữa hợp với hẻm liền là số 7 hẻm. Ba con phố khung thành một cái xếp theo hình tam giác. Nếm qua quả vặt đêm khách nhóm đi quán bar uống một bữa rượu. Tửu Kình đi lên liền đi trước ra đường phố phát tiết một phiên. Cuối cùng nếu như còn có hào hứng, cũng có thể thuận tiện rẽ ngoặt đi số 7 hẻm chơi một chút nhà ma trải qua nguy hiểm. Đến mức tân thư đồn dân phòng sở, ngay tại ba giữa đường đường hẻm bên trên. Phụ trách liền là này mấy chỗ địa điểm trọng yếu an nguy. Bao quát Hà Tinh chỗ khám bệnh, cũng mở tại phụ cận, thuận tiện tiếp đãi bệnh nhân Lương Câu Trấn cái giám lớn địa phương. Tới tới lui lui kỳ thật cũng chính là như vậy mấy con phố. Rời đi nơi này, liền là vô tận đồng ruộng, các nơi thôn xóm, ban đêm nhạc san san hẹn Vinh Trấn trưởng ăn cơm. Hà Tinh cùng đi. Vương Duyệt Gia cùng Giang Anh Kiệt tăng ca muốn giải quyết Hà Gia hệ thống phòng ngự vấn đề. Đây quả thực là cơ hội trời cho. Hạ Tiểu Trì cùng Lạc Y Y mang theo Hà Lai đi vào quả vặt đường phố. Ăn đi, Lạc Y chỉ màu gà trên đường rực rỡ muôn màu quả vặt đại khí nói. Hôm nay bao no, Hạ Tiểu Trì vô cùng bi phẫn. Là ta mời khách. Ngươi không muốn nói lớn như vậy khí có được hay không? Lạc Y Y dùng hành động cho thấy quan điểm. Nàng cầm lấy một chuỗi cánh gà nướng liền hướng trong miệng đưa. Hạ Tiểu Trì bất đắc dĩ. Cho Hà Lai mua mứt quả. Đây là cơm tối. Đồ ngọt ăn nhiều vỡ răng. Hà Lai trả lời. Ta ăn xong cái này sẽ không ăn. Hảo hai tử. Ta muốn uống rượu. Hạ Tiểu Trì giật nảy mình. Ngươi còn chưa tới uống rượu tuổi tác. Cho hắn uống. Lạc Yêu Yêu nói. Uống xong nhỏ nhặt. Sau đó cái gì đều không nhớ rõ. Tê. Hạ Tiểu Trì hít vào một ngụm khí lạnh. Muội muội ngươi có khả năng a? Liền này đều hiểu. Thế nhưng ngẫm lại Lạc Y Y nói rất có đạo lý. Khẽ cắn răng. Mua. Sau 20 phút. Hà Lai mê hoặc lấy hai mắt. Bước chân phù phiếm. Ôm bình rượu, này rượu, không sai, rồi, đánh cái mùi thơm nức mũi no đủ vang nấc Lương Câu Trấn đặc sản cao lương rượu. Mùi vị tốt, hậu kình đủ, hương khí càng là nồng đậm, ta xem không sai biệt lắm. Lạc Y Y cho Hạ Tiểu Trì một cái ánh mắt, hai người đã mang theo đệ đệ hướng dân phòng sở đi. Dân phòng sở này lúc sau đã tan tầm. Chỉ có Xấu Hầu tại trực ban, còn có hai người đang ngủ. Cũng may kho vũ khí tại dân phòng sở đằng sau là độc lập kiến trúc. Hai tên tiểu quỷ đầu không có đi cửa chính, mà là trực tiếp sờ đến cửa sau. Lạc Y Y thập một chút đệ đệ. Hà Lai, mở cửa. Hà Lai mắt say lờ đờ nhập nhèm. Vung tay lên, khóa cửa đã mở. Ba người thuận lợi tiến vào. Dọc theo chân tường đi vào kho vũ khí, nhìn một chút dân phòng sở bên trong vẫn sáng đèn. Hạ Tiểu Trì ôm Hà Lai rón rén đi vào kho vũ khí. Hà Lai, mở cửa, Lạc Yêu Yêu nói. Hà Lai lần nữa phất tay. Đặc chủng hợp kim chế, trúc cơ tiên nhân đều khó mở ra kho vũ khí cửa lớn. Cứ như vậy lặng yên mở ra, hết thảy thuận lợi khó có thể tin. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,